Chương 93, ủng hộ sĩ khí. Sở Nguyên vừa lòng nhìn thấy tất cả hết thảy, này một tháng vất vả xem như không có uổng phí. Đồng thời, Sở Nguyên không khỏi đối với Thanh La gật gật đầu, chuyện này chủ yếu là Thanh La xử lý, tự nhiên là làm cho Sở Nguyên đối nàng thập phần vừa lòng. Hắn thật không ngờ Thanh La thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, xem ra chi tiền vẫn là coi thường nàng. Hắn bắt đầu có điểm may mắn đứng lên, hoàn hảo đem mấy nữ mang đến. Nếu làm cho hắn đến thao luyện này đó nô lệ mà nói, thật đúng là thập phần khó khăn, thậm chí là có chút so sánh gặp chuyết. Dù sao, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Sở Nguyên đối với này chung là chút không có gì biện pháp. Thanh La cảm nhận được Sở Nguyên ánh mắt, trong lòng không khỏi một trận ngọt ngào, như vậy cảm giác cũng là thập phần hưởng thụ. Dù sao Sở Nguyên chưa từng có đối cái đó nữ nhân, từng có như vậy vẻ mặt, mặt khác người nữ, đều thập phần quen mắt, thế nhưng là nhưng không có chút biện pháp. Các nàng không có như vậy năng lực, tự nhiên là không thể giống như Thanh La thông thường, này cũng là Thanh La ở quỷ giới bên trong, huấn luyện không ít quỷ binh, mới có kinh nghiệm. Cứ như vậy, một ngày thời gian lý, tất cả quân đội đều ở chỉnh hợp cùng thương lượng bên trong quá khứ, Sở Nguyên đám người ở trải qua một phen thương lượng lúc sau, quyết định tiên tiến công phủ cận không xa đất phòng, chỗ nào đúng là khô cốt ma hoàng thế lực phạm vi. Hiện tại Sở Nguyên cảm thấy được, dù sao chính mình cùng khô cốt ma hoàng sẽ rách ra mặt, cũng không có tất yếu ở nói thêm cái gì. Muốn làm nói, sẽ một cái hoàn toàn, đem khô cốt ma hoàng tất cả lãnh địa, toàn bộ chiếm lĩnh khi đó, thật muốn nhìn khô cốt ma hoàng còn có cái gì bản lĩnh, có thể ở ma giới bên trong, tung hành vô số năm tháng quỷ giới bên trong thất vị ma hoàng, đều có được vô thượng quyền thế, cơ bản là một người dưới, trăm triệu nhân phía trên, thực sự thiên tử giận dữ, phục thi trăm vạn. Đổ máu ngàn dặm uy nghiêm, khiến cho bọn họ căn bản không có ma tộc cao thủ dám phản kháng hiện tại Sở Nguyên, chính là muốn phản kháng vị này khô cốt ma hoàng, xem hắn đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Đương nhiên là trọng yếu hơn là, Sở Nguyên muốn hoàn toàn chém giết một vị ma hoàng, kéo ai đặt thực lực của chính mình trụ cột, nói cách khác này thần phục ma tộc cao thủ, đối hắn đó là có một loại cái nhìn, ở mặt ngoài không có nói ra, nhưng là trong khung vẫn là có một loại khâm phục. Sở Nguyên tự nhiên là thập phần rõ ràng, ám cánh đó là loại nghĩ gì này, nói cách khác cũng sẽ không đưa ra này đề nghị. Một ngày thời gian cứ như vậy quá khứ, ngày hôm sau sáng sớm, Sở Nguyên đó là đi tới đất phong giáo luyện tràng, tất cả thần phục ma tộc nô lệ cùng ma tộc đệ tử, cũng đã sớm đứng thẳng ở giáo luyện tràng bên trong, chờ đợi Sở Nguyên đến lâm. Hôm nay là đại chiến thời khắc mấu chốt, không thể có chút ngoài ý muốn, cũng không cho phép có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, mọi người mã đều đã muốn đến đông đủ, còn thỉnh chủ nhân chỉ thị bước tiếp theo ám cánh cùng vị kia ma tộc tiểu đội trưởng, nhìn thấy Sở Nguyên đến đây lúc sau, không khỏi đi đến Sở Nguyên trước mặt, cung kính nói. Bọn họ hiện tại đã muốn hoàn toàn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, tự nhiên hết thể đều là lấy Sở Nguyên ý chí là việc chính. Sở Nguyên gật gật đầu, lập tức đó là đi tới chủ tịch trên đài, nhìn thấy đông nghìn nghịt một mảnh, trong lòng dâng lên một cỗ tự hào cảm. Tất cả mọi người cho ta nghe, hôm nay muốn chuẩn bị một hồi đại chiến, chỉ cần ai ở chiến trường bên trong, chém giết 10 tên địch nhân, liền thế nhưng bỏ đi nô lệ thân phận, nếu là chém giết 20 danh địch nhân, tắc thế nhưng đạt được công pháp nhất bộ. Đương nhiên về phần trăm người chạm, ngàn nhân chạm, còn lại là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai mới có thể trở thành một cái đất phong lĩnh chủ. Chỉ cần các ngươi hảo hảo trung tâm ta cũng sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hôm nay trận chiến tranh này, chính là một cái nho nhỏ khai đoan mà thôi, kế tiếp thời gian lý, đến thì thật chính rộng lớn mạnh mẽ thời đại Sở Nguyên mà nói rất có mê hoặc năng lực, làm cho giáo luyện tràng bên trong này ma tộc người, đều hưng phấn giống lớn lên. Bọn họ thân phận thập phần đê tiện, căn bản không có gì tôn nghiêm đang nói, sinh tử cũng bất quá chính là ở đường cục người nhất niệm bên trong, hiện tại có như vậy một cái thiên ban thưởng cơ hội, tự nhiên là thập phần hoan hô nhảy nhót đứng lên. Sở Nguyên vừa lòng nhìn thấy này hết thảy, xuất chinh chi tiền, tự nhiên là muốn ủng hộ sĩ khí, như vậy sức chiến đấu mới có thể cường đại. Hai binh giao chiến, sĩ khí nhất trọng yếu, đặc biệt ở thực lực kém không lớn dưới tình huống. Một bên Thanh La thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, nàng là quỷ giới bên trong nhất phương bá chủ, tự nhiên cũng khó miễn coi tranh qua, đối với dẫn dắt đại chiến cũng là thập phần rất quen, tự nhiên biết như thế nào ủng hộ sĩ khí. Sở Nguyên này một phen thực hiện, hoàn toàn phù hợp binh pháp thượng yêu cầu, đối với lòng người nắm trong tay, cũng đã muốn tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi này đó nô lệ muốn chính là cái gì không phải là một cái hợp pháp thân phận, còn có tự do không gian mà thôi. Hiện tại Sở Nguyên chính là đem này hai cái đồ đạc, đều cho bọn họ, hơn nữa cho bọn hắn lương thuận một cái ngân phiếu khống, có thể làm cho bọn họ thành công máy bay dẫn đầu hội Sở Nguyên này một loạt động tác, ở cả ma giới bên. Trong, cơ hồ đều là không có. Phải biết rằng, ma giới vốn chính là nhược nhục cường thực, kẻ yếu vĩnh viễn không có gì tự tôn đáng nói, muốn trở nên cường đại chỉ có là không đúng, nhưng là cũng không nhất định có thể đủ trở nên cường đại đứng lên, bởi vì công pháp thật sự là quá trọng yếu. Bọn họ đều là tối hạ tầng chính là nhân vật, chỗ nào có cái gì công pháp, tự nhiên là không có tiến bộ có thể, chỉ có thể là thế nhiều thế hệ thay nô lệ. Cho dù là một ít thiên phú cực cao nô lệ, ở tu luyện thành công về sau, cũng không tất có xuất đầu cơ hội, thậm chí còn mới có thể làm cho chủ nhân trực tiếp phái tới các loại nguy hiểm địa phương, cứ như vậy không công đi chịu chết nếu là có phản kháng mà nói, như vậy kết cục còn lại là thập phần thê thảm phu quân, không thấy đi ra ngươi thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, chi tiền ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Tử Huyên nhìn thấy tất cả ma tộc người sĩ khí, hoàn toàn bị Sở Nguyên điều đi ra, trong mắt tràn ngập khiếp sợ vẻ mặt đạo. Hắn cùng với Sở Nguyên ở chung thời gian dài nhất, nhưng là không có xảy ra Sở Nguyên từng có như vậy bản lĩnh. Ha ha ha, vi phu thủ đoạn nhiều chuyện, chính là các ngươi không có hảo hảo khai quật mà thôi. Về sau có khi là thời gian làm cho vi phu biểu hiện ra kinh thiên bản lĩnh đến. Sở Nguyên nghe thấy Tử Huyên mà nói, vẻ mặt đắc ý đạo. Mặt khác mấy nữ, nhìn thấy Sở Nguyên đắc ý vẻ mặt, cũng không từ Bạch Liêu tha nhất nhãn, gặp qua vô sỉ không có gặp qua như vậy vô sỉ. Lúc sau, ở Sở Nguyên ra lệnh một tiếng, đó là bắt đầu rồi một hồi oanh oanh liệt liệt xuất trình.